Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1042, con rối, 3, năng lượng màu vàng chảy trong mạch máu, chảy về phía trái tim, bọ ngựa thích khách. David vẫn luôn chú ý, bọ ngựa thích khách biến hóa, ở lúc cảm giác được màu vàng năng lượng hướng về trái tim, bọ ngựa thích khách chảy tới, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Hắn nhớ rõ lúc đánh chết con bọ ngựa thích khách này, hắn một phát triều mang trái tim bọ ngựa thích khách chia thành hai, nhưng sự thật chứng minh hắn lo lắng là dư thừa. Khi năng lượng màu vàng chảy vào trái tim tổn hại, trái tim thần kỳ khép lại, ở dưới tác dụng của năng lượng màu vàng, trái tim tổn hại được chữa trị. Sau đó trái tim lâu chưa nhảy lên này một lần nữa nhảy lên, mang năng lượng màu vàng chảy vào trong đó ép về phía các nơi mạch máu của thân thể. Năng lượng màu vàng ngay trong thân thể bọ ngựa thích khách thay thế tác dụng của máu, chỉ là cấp bậc loại năng lượng màu vàng này thật sự là quá cao rồi, dưới cảm giác của David, trừ phi là tới gần trước người cảm giác, nếu không rất khó cảm giác được khí tức trong cơ thể bọ ngựa thích khách. Sau khi năng lượng màu vàng toàn thân bọ ngựa thích khách bắt đầu lưu động, hoa văn khống chế thi thể mang theo đá Krypton cấp hoàn mỹ hướng về đại não bọ ngựa thích khách hạ xuống. Cuối cùng, hoa văn khống chế thi thể và đá Krypton cấp hoàn mỹ xuyên qua làn da cùng xương sọ bọ ngựa thích khách tiến vào trong đại não. David thấy rất rõ, trong cả quá trình, nơi bọ ngựa thích khách bị xuyên qua cũng không có bất cứ tổn hại nào, ở dưới tình huống hắn không biết là nguyên lý gì. Hoa văn khống chế thi thể và đá Krypton cấp hoàn mỹ kết hợp giống như năng lượng hóa, bỏ qua phòng ngự của bọ ngựa thích khách. Hai mắt bọ ngựa thích khách đột nhiên mở ra. Chỉ là trong một đôi mắt này cũng không có bất cứ linh trí gì, đồng thời David cảm giác kết nối đến từ hoa văn khống chế thi thể. Hắn có thể mang tâm thần đưa vào trong cơ thể bọ ngựa thích khách bất cứ lúc nào, khống chế bọ ngựa thích khách hành động. Đương nhiên David cũng có thể hướng bọ ngựa thích khách hạ đạt một mệnh lệnh này không thể phức tạp, ví dụ như giết chết tất cả mục tiêu nhìn thấy, ví dụ như ẩn nấp đi đừng bị phát hiện. Bởi vì linh trí, bọ ngựa thích khách hoàn toàn là do hoa văn khống chế thi thể thay thế, hoa văn khống chế thi thể lại là lấy ra bản năng của bọ ngựa thích khách, khiến bọ ngựa thích khách khống chế bản năng thân thể hành động, điều này khiến bọ ngựa thích khách có thể có được chiến lực ban đầu, lại mất đi năng lực phân tích đối với công việc. David nhìn bọ ngựa thích khách trước mặt, hoặc là có thể nói con rối bọ ngựa thích khách, nó hoàn toàn khác với tâm bạo thiết giáp trùng. Bởi vì tâm bạo thiết giáp trùng vô luận thấy thế nào cũng là sinh mệnh còn sống. Mà con rối bọ ngựa thích khách tuy trong thân thể có máu đang lưu động, nhưng lại là vật chết thật sự. Khối thân thể này của con rối bọ ngựa thích khách chỉ là dựa vào năng lượng trong hoa văn khống chế thi thể với đá Krypton cấp hoàn mỹ mới có thể duy trì hoạt tính thân thể, nhưng không có một tia khí tức nào của vật còn sống. Sử dụng thuật khống chế thi thể hồi sinh bản năng chỉ còn lại trên thân thể của sinh mệnh ban đầu, những năng lực thiên phú kia đều đã biến mất, như con rối bọ ngựa thích khách này hẳn là có một loại năng lực che giấu khí tức của mình, này lại biến mất rồi. Nhưng David cảm giác một phen trạng thái, con rối bọ ngựa thích khách lúc này, nhắm chừng nó căn bản là không cần loại năng lực che giấu khí tức trước kia nữa, bởi vì nó bây giờ dù đứng ở chỗ này, chỉ cần rời khỏi ngoài một mét, liền không thể cảm giác được bất cứ khí tức nào của nó. David triệu đến ảnh thị, cảm giác một phen kích cỡ không gian trong nhẫn triệu hồi, không khỏi bỏ qua ý tưởng muốn mang con rối bọ ngựa thích khách để vào nhẫn triệu hồi, bởi vì kích cỡ không gian nơi đó đã rất chật chội. Mình sao lại quên nó không phải vật sống? David đột nhiên thấp giọng nói, hắn lập tức để cho ảnh thị đem con rối bọ ngựa thích khách thử thu vào nhẫn không gian, nếu con rối bọ ngựa thích khách là vật còn sống, vậy thì không thể bị nhẫn không gian thu vào. Về phần vì sao phải để ảnh thị mang con rối bọ ngựa thích khách thu vào nhẫn không gian, mà không phải David tự mình thu vào trong túi không gian, đây là vì David cũng không muốn con rối bọ ngựa thích khách đặt ở trên người mình. Điểm ấy nguyên nhân giống như mang triệu hồi nhẫn đặt ở trên người ảnh thị, vô luận là âm bạo thiết giáp trùng hay con rối bọ ngựa thích khách đều là bí mật không thể bị người khác phát hiện. Liên bang có thiết bị tra xét vật phẩm trong vật phẩm không gian, hắn cũng không muốn bởi vì mình sai lầm, bị người ta phát hiện chuyện này. Đặc biệt ở khu vực hòa bình, nơi đó là không thể chấp nhận có trùng tộc xuất hiện, chỉ cần xuất hiện một con trùng tộc, đó chính là chuyện lớn bằng trời. Chỉ cần là nơi trùng tộc xuất hiện, tinh cầu đó sẽ bị cách ly, tinh cầu này cũng sẽ luôn chịu trùng tộc quấy nhiễu, ấu trùng cùng trứng trùng tộc là không thể bị dọn sạch. Nếu không muốn dẫn phát khủng hoảng như vậy, David liền cần mang hai con rối này của hắn cất kỹ. Xong chuyện con rối bọ ngựa thích khách, David lại đưa tay đặt ở trên người ảnh thị. sau đó lượng lớn năng lượng linh hồn hướng hắn ập tới. David hưởng thụ cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái năng lượng linh hồn tiến vào thành lũy linh hồn, thành lũy linh hồn ở trong mưa bụi năng lượng linh hồn trở nên càng thêm chắc chắn, nhưng trên đại thể cũng không có quá nhiều biến hóa. Chỉ là năng lượng linh hồn mang đến nhẹ nhàng khoan khoái cảm cũng không có liên tục bao lâu, theo ảnh thị bên kia không hề có năng lượng linh hồn chảy vào, David mở ra ánh mắt. Hắn lệnh ảnh thị mở ra giao diện thuộc tính, ở trước mắt hắn xuất hiện thuộc tính của hắn bây giờ, trong đó hạn tinh thần tăng lên tới 8.21. Một lần này trùng tộc chiến tranh toàn diện cung cấp cho hắn năng lượng linh hồn tăng lên 0.14 điểm tinh thần của hắn. David tin tưởng nếu hắn không mang năng lượng linh hồn dùng cho vẽ hoa văn khống chế thi thể, lần này thu hoạch sẽ lớn hơn nữa, nhưng hắn không hối hận chút nào cả. Tinh thần tăng lên quả thật có thể tăng lên năng lực tổng hợp của hắn, hơn nữa cũng là bản thân hắn tăng lên, nhưng đối với thực lực của hắn cũng không tăng lên nhiều về thực chất. Mà có được một con trùng tộc cấp 4, đặc biệt như bọ ngựa thích khách, trùng tộc cấp 4 thấp bé như vậy, lại là có thể mang đến cho hắn nhiều bảo hộ hơn nữa. Bỏ qua cơ hội tăng lên một ít tinh thần, đổi lấy một con rối bọ ngựa thích khách, trùng tộc cấp 4, tuyệt đối là một chuyện cực kỳ có lợi. Chương 1043, quay về, 1, David cũng không biết hắn thành công sử dụng thuật khống chế thi thể, chế tác một con rối bọ ngựa thích khách, là một chuyện khó cỡ nào, ít nhất ở trong trùng tộc muốn chế tác con rối trùng tộc cấp 4 cũng không ít, nhưng có thể thành công lại là ít ỏi không có mấy, trừ phi là trùng tộc cấp 5 ra tay. Nếu không xác suất thành công thấp khó có thể tưởng tượng, mà trùng tộc cấp 5 căn bản không cần con rối trùng tộc cấp 4, chúng nó có năng lượng hóa thân hữu dụng hơn nữa. David nếu biết trước xác suất thành công thấp như vậy, hắn còn sẽ tiêu hao lượng lớn năng lượng linh hồn, cùng mạo hiểm thật lớn đến ăn cắp đá crypt tầng cấp hoàng mỹ hay không, đó chính là chuyện cần cân nhắc. Lúc này hắn đang xem số lượng quả cầu ánh sáng tri thức khổng lồ kia trong cơ thể ảnh thị. Nhiều quả cầu ánh sáng tri thức như vậy khiến hắn nhìn cũng hoa cả mắt. Tính chút cũng đúng, riêng là giáp sĩ chết trận ở trước phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ tư đã có hơn 6.400 người, lại thêm số lượng trùng tộc bị giết chết. Phạm vi ảnh thị di động của David có 100 mét, ảnh thị lại có thể mang quả cầu ánh sáng tri thức phụ cận hấp dẫn tới, cái này khiến đại bộ phận linh hồn tử vong đều bị ảnh thị hấp thu. Xóa một ít tri thức ảnh thị phán đoán là không quan trọng. Số lượng quả cầu ánh sáng tri thức còn lại linh hồn sinh thành đã vượt qua mấy ngàn quả. Nay hoàn cảnh không đúng, David cũng không đi nghiên cứu mấy ngàn quả cầu ánh sáng tri thức đó, chỉ là ở trong lòng bảo ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức trùng tộc cấp 4 hắc giáp trùng Titan cùng bọ ngựa thích khách xếp riêng ra. Hai hạng này mới là thứ hắn coi trọng nhất, năng lực thiên phú hắn từ trên thân trùng tộc cấp 4 đạt được đều cực kỳ mạnh mẽ. Hai quả cầu ánh sáng tri thức bị ảnh thị di động tới một bên. David dùng tâm thần chú ý đến trên một quả cầu ánh sáng tri thức trong đó. Lực lượng Titan, thiên phú cần thể chất lớn hơn 7 điểm mới có thể sử dụng. Ở sau khi nhìn thấy quả cầu ánh sáng tri thức này, trong lòng David cực kỳ thất vọng. Lực lượng Titan là một loại năng lực thiên phú trực tiếp gia tăng thể chất cùng lực lượng bản thân. Có được loại năng lực thiên phú này có thể căn cứ tình huống thân thể, thông qua một đoạn thời gian để thân thể tăng cường đến cực hạn của thân thể. Loại năng lực này là nhằm vào trùng tộc. Đây chính là năng lực thiên phú của con hắc giáp trùng Titan kia. Loại năng lực thiên phú này có thể khiến hắc giáp trùng Titan có thể mang tiềm lực của mình hoàn toàn phát huy ra, để nó có được thể phách cùng lực lượng mạnh nhất. Nhưng loại năng lực thiên phú này đối với David mà nói, hoặc là đối với nhân loại mà nói còn có chút giữ thì vô dụng mà bỏ thì tiếc. Cực hạn thể chất nhân loại chính là 5 điểm, mà giáp sĩ cấp đỉnh phong như David đã sớm mang thể chất cùng lực lượng đạt tới cực hạn của thân thể. Về phần nói thể chất lớn hơn 7 giờ, chỉ có siêu phàm ở dưới tác dụng của lực lượng siêu phàm mới có thể đạt tới, chỉ là loại thể chất đó là trạng thái dưới lực lượng siêu phàm thêm vào. Cho dù khi đó có thể sử dụng lực lượng Titan, có thể gia tăng thể chất và lực lượng hay không vẫn là vấn đề, bởi vì hạng năng lực này chính là đơn thuần mang thể chất cùng lực lượng của thân thể đẩy lên cực hạn thân thể có thể đạt tới, không quan hệ với lực lượng siêu phàm loại năng lượng này. Mang quả cầu ánh sáng tri thức, lực lượng Titan. Thiên phú cần thể chất lớn hơn 7 điểm mới có thể sử dụng, một lần nữa dời về trong đám quả cầu ánh sáng tri thức, David chú ý tới một quả cầu ánh sáng tri thức cuối cùng. Tìm hành bóng tối, thiên phú, nhìn thấy mình có thể học tập, khiến David vui sướng không thôi, hắn cảm thụ được tình huống năng lực thiên phú, tìm hành bóng tối này, tìm hành bóng tối là chỉ mang thân thể dung nhập trong u ám, làm được vô thanh vô tức, nhìn thấy thuyết minh quả cầu ánh sáng tri thức, tìm hành bóng tối. David cũng không khỏi may mắn vận may của mình. Quả cầu ánh sáng tri thức, tìm hành bóng tối, thiên phú, này tuyệt đối là năng lực thiên phú của bọ ngựa thích khách. Nam tước Du Bois khi giới thiệu bọ ngựa thích khách từng nói, bọ ngựa thích khách là sát thủ trùng tộc cấp 5, nữ hoàng nhện nửa thân bồi dưỡng. Làm một sát thủ tất nhiên là cần học tập năng lực sát thủ nên nắm giữ, tìm hành bóng tối này rõ ràng là năng lực của sát thủ. Nếu bọ ngựa thích khách không phải ở trên chiến trường ban ngày muốn ám sát David, mà là hành động ở đêm nào đó, như vậy David có thể ngay cả bọ ngựa thích khách cũng chưa phát hiện, đã bị ám sát. Đương nhiên, bọ ngựa thích khách rất khó ở khu nhân loại chiếm lĩnh tìm được David, dù tìm được lấy bên trong căn cứ liên bang chiếu sáng, muốn sử dụng tìm hành bóng tối, cũng không có bóng tối cho nó mượn. Loại năng lực này chỉ có thể sử dụng trong đêm đen ở dã ngoại mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Trên thực tế năng lực thiên phú, tìm hành bóng tối này không phải vì đối phó nhân loại, nữ hoàng nhện nửa thân, đây là vì thanh trừ đối thủ của mình mà bí mật bồi dưỡng, đương nhiên sẽ không cân nhắc vấn đề hoàn cảnh thế giới nhân loại. David mang quả cầu ánh sáng tri thức, tìm hành bóng tối, thiên phú, dẫn vào thân thể của mình, sau đó trước mắt hắn hoa lên, tiếp theo liền ở trong một mảng bóng tối. Tuy ở bóng tối, nhưng hắn có thể cảm nhận được mọi thứ của con bọ ngựa thích khách đang nhập vào này. Tinh thần bọ ngựa thích khách vẽ ra một hình vẽ hoa văn sau đó biến thành một mảng sương mù đen bao vây thân thể bọ ngựa thích khách. Lần này ảo ảnh cực kỳ đơn giản, chính là vẽ hình vẽ hoa văn tìm hành bóng tối như thế nào, đương nhiên trong đó cũng có tinh thần dao động đặc thù tương ứng, cái này giống như mã chống làm giả trùng tộc vì hoa văn mà sinh thành, cho dù là khống chế mạnh nữa đối với tinh thần, cũng không cách nào học tập loại tinh thần dao động này, nhưng David khác. Ở lúc cảm thụ được quá trình bọ ngựa thích khách luyện tập, liền có truyền thừa tương quan khiến tinh thần hắn tự động có được năng lực dao động tương ứng. Cái này giống từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập, một khi bắt đầu vẽ hoa văn tìm hành bóng tối, tinh thần dao động tương ứng sẽ tự động thay đổi. Có lẽ là David từng trải qua rất nhiều lần vẽ hoa văn, linh hồn của hắn đối với cái này sớm đã có kinh nghiệm, cho nên lần này tốc độ học tập cực kỳ nhanh, chỉ là ở trong ảo ảnh trải qua mấy ngày học tập, hắn đã từ trong ảo ảnh thoát ly. Chương 1044, quay về, 2, David mang đèn trên giáp xương bên ngoài thiết kế riêng tắt đi, trong địa động lâm vào bóng tối, sau đó hắn khống chế tinh thần vẽ hoa văn, tìm hành bóng tối, sau khi hoa văn vẽ ra, thân thể hắn liền bị sương mù đen bao vây. Hắn không thể biết tình huống của mình lúc này, nhưng hắn lại có thể mang tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị, để quan sát tình huống của hắn lúc này, tuy nói trong địa động cực kỳ tối, nhưng hai mắt ảnh thị lại có thể ở trong bóng tối nhìn vật. Chỉ là ảnh thị lại không nhìn thấy bóng người David, sương mù đen kia bao vây David, ở trong hoàn cảnh bóng tối có hiệu quả thần kỳ, có thể mang thân hình David che giấu đi. David lại thử mở ra ánh sáng yếu, ở trong ánh sáng yếu bóng người hắn vẫn chưa xuất hiện, hắn không ngừng tăng thêm độ sáng của đèn trên giáp xương bên ngoài, khi độ sáng ngọn đèn vượt qua trình độ nhất định, sương mù đen trên người hắn biến mất không thấy nữa, thông qua thực nghiệm vừa rồi. David đại khái có thể phán đoán ra chỗ cực hạn của tìm hành bóng tối, năng lực thiên phú này. Tìm hành bóng tối cũng không cần ở nơi bóng tối hoàn toàn, chỉ cần ánh sáng không vượt qua trình độ nhất định sẽ không hiển lộ ra tung tích. Cường độ ánh sáng này ước chừng chính là sắc trời ban đêm, có thể nhìn vật lại tối tăm. David nhìn thời gian trên vòng tay thân phận, lúc này đã là 11 giờ đêm, dựa theo kế hoạch hắn ban đầu là tính ở nơi này nán lại đến buổi sáng ngày mai lại về căn cứ. Nhưng sau khi có được năng lực tìm hành bóng tối, hắn không chuẩn bị ở lại nơi này nữa, bởi vì kinh động trùng tộc cấp 5, ở khu trùng tộc chiếm lĩnh thật sự là quá nguy hiểm, cho nên hắn quyết định lập tức xuất phát. David tắt đi đèn trên giáp xương bên ngoài, một lần nữa vẽ hoa văn tìm hành bóng tối mới, thân thể và bóng tối dung hợp, hắn lợi dụng tìm hành lòng đất về tới mặt đất. Lại để con nhện sói da đen bị hắn khống chế kia tự sát. Trừ bỏ một tia manh mối cuối cùng của hắn ở lại chỗ này, không có ai sẽ để ý một con trùng tộc cấp 1 chết sống nữa. David vừa đối chiếu bản đồ, vừa hướng về căn cứ bắt đầu chạy. Hắn lần này ở khu trùng tộc chiếm lĩnh làm hai chuyện trước kia chưa từng làm, một là ở trên bầu trời khu trùng tộc chiếm lĩnh bay đi cực nhanh, hai là ban đêm ở khu trùng tộc chiếm lĩnh chạy nhanh. Phải biết rằng trùng tộc dã ngoại ban đêm có được thiên phú chủng tộc, có được năng lực cảm giác mạnh hơn so với nhân loại. Trước kia David muốn ở ban đêm hành động, đều cần cẩn thận, chỉ sợ gặp gỡ trùng tộc đột nhiên xuất hiện, bại lộ hành tung của mình. Sau khi có được tìm hành bóng tối, loại cố kỵ này liền không tồn tại nữa, hắn không ngừng chạy, sương mù đen bên người không chỉ ngăn cách bóng dáng hắn càng mang tiếng hắn chạy cũng ngăn cách. David vài lần từ bên cạnh trùng tộc chạy qua, đều chưa dẫn tới trùng tộc chú ý, loại phát hiện này khiến hắn càng thêm yên tâm, hắn sau đó mở ra cực hạn tốc độ, để tốc độ của mình nhanh hơn. Trải qua mấy giờ chạy, David ở lúc 5 giờ thấy được phòng tuyến phía trước. Lúc này sắc trời cũng bắt đầu hơi sáng, hắn hủy bỏ trạng thái tìm hành bóng tối, sau đó hướng về phía phòng tuyến mà đi. Hắn bay lên trời, từ trên không phòng tuyến bay qua, phòng tuyến phát ra một tín hiệu quét, nghiệm chứng thân phận của hắn. Ước chừng lúc gần 6 giờ, David quay về đến tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ tư. Trở lại ký túc xá hắn cũng chưa nghỉ ngơi, sau khi ăn vào canh, lá cây địa mạch cùng với thịt cường hóa cấp 3, liền bắt đầu tu luyện cần thiết mỗi ngày. Cả đêm không ngủ, tinh thần hắn vẫn phi thường tốt, lúc 7 giờ hắn từ ký túc xá đi ra, thấy được thiếu úy Mosen đang đứng ở ngoài cửa. Thiếu úy Mosen, sao cậu ở nơi này? David có chút ngoài ý muốn hỏi. Đại tá, nghe nói ngài buổi sáng đã trở lại, tôi tới đây báo cáo với ngài. Thiếu úy Mosen trả lời. Tôi sắp rời khỏi chiến tinh, chuyện tuần sát quan không cần báo cáo với tôi, trái lại cậu về sau có tính toán gì không nói với tôi một chút, tôi ở trước khi rời khỏi xử lý cho cậu một phen. David nhìn thiếu úy Mosen, cười nói. Thời gian thiếu úy Mosen theo hắn tuy không quá lâu, nhưng cũng có hơn 3 tháng, trong thời gian này thiếu úy Mosen trợ giúp đối với hắn cũng không nhỏ. Rất nhiều tri thức trong quân đều là thiếu úy Mosen nói cho hắn, hơn nữa hắn bởi vì tu luyện không rảnh bận tâm đến công tác. Cũng đều là thiếu úy Mosen xử lý thay. Bây giờ David sắp rời khỏi chiến tinh, ở trước khi rời khỏi hắn muốn an bài tốt cho thiếu úy Mosen, lúc này mới xem như hồi báo thiếu úy Mosen vất vả. Cảm ơn đại tá quan tâm, công việc của tôi quan hệ ở quân bộ, sau khi ngài rời khỏi tôi vẫn sẽ quay về quân bộ, ngài không cần cân nhắc cho tôi nữa. Thiếu úy Mosen cảm kích nói, chỉ là thiếu úy Mosen tự mình biết tình huống của mình, hắn là nhân viên tình báo, thân phận đặc thù. Không có khả năng ở lại tiền tuyến mãi, ở sau khi David rời khỏi hắn cũng nhất định sẽ bị triệu về cương vị tình báo. Đã như vậy tôi cũng không cưỡng cầu nữa, về sau nếu có phiền toái, thì cho tôi biết. David gật gật đầu nói. Tôi sẽ, thiếu úy Mosen gật gật đầu thật mạnh. Hắn luôn đi theo David, tất nhiên là biết năng lượng của David lớn bao nhiêu, không nói David quan hệ cùng rất nhiều siêu phàm không phải là cạn. Lại thêm có được quyền giao dịch với thần chúc đại thế giới, càng khiến David có được địa vị cao hơn so với quân hàm bản thân. Lại nói thực lực David, thiếu úy Mosen có thể khẳng định, chính là đại bộ phận siêu phàm cũng không có chiến lực mạnh như David. Đương nhiên chiến lực nơi này thiếu úy Mosen nói là chỉ năng lực bắn tỉa từ xa của David. Cho nên David hứa hẹn vẫn cực kỳ quan trọng, thiếu úy Mosen có thể cảm nhận được David chân thành. Thiếu chút nữa quên, tôi tới nơi này không phải báo cáo chuyện trên công tác, mà là mang tin tức kỳ hạm hộ vệ của ngài báo cho ngài. Thiếu úy Mosen lúc này mới nhớ tới nhiệm vụ hắn tới nơi này, vội vàng nói, kỳ hạm hộ vệ ở nơi nào? David có chút hưng phấn hỏi. Kỳ hạm hộ vệ của ngài cũng không ở chiến tinh, mà là đổ ở chỗ thành lũy vũ trụ trung chuyển ngoài chiến tinh, bởi vì đoạn thời gian trước ngài không ở tổng bộ, cho nên ngài cần tự lĩnh quyền hạn sử dụng kỳ hạm hộ vệ. Thiếu úy Mosen giải thích. Kỳ hạm hộ vệ loại chiến hạm này ở trong chiến hạm xem như quy mô bậc trung, không thích hợp sử dụng ở trong chiến tinh, cho nên kỳ hạm hộ vệ đổ ở chỗ thành lũy quân sự vũ trụ trong vũ trụ. Chương 1045, di động, 1, mặt khác trong chiến tranh lần này đạn dược chuẩn bị cho ngài, đã báo cáo cho ngài, quân bộ bên kia ý tứ là coi như toàn bộ sử dụng hết, cho nên đạn dược dư thừa tôi làm chủ bảo tồn cho ngài, ngài nếu có rảnh theo tôi đi lấy. Thiếu úy Mosen lại tiếp tục nói. Lần này David trái lại thực có chút ngoài ý muốn, tuy trong chiến tranh hắn tiêu hao đạn dược cực kỳ khủng bố, nhưng bởi vì quan hệ thiếu úy Mosen, đạn dược bổ sung vẫn luôn rất đầy đủ. Bởi vì phán đoán sai lầm thời gian chiến tranh kéo dài, cho nên quân đội căn cứ cường độ bắn tỉa của David, tính ra lượng chiến đấu tối đa của 3 ngày. David không biết còn có bao nhiêu, nhưng hắn biết chỉ là đạn dược chưa mở rương đã có mấy rương. Tốt, tôi đi lấy luôn bây giờ. David cười nói. Thiếu úy Mosen và David cùng nhau đến văn phòng tuần sát quan, vào văn phòng liền thấy được đạn dược chất đóng ở chỗ vách tường. Nơi này có 1.300 viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn, 4.200 viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 đường kính siêu lớn, 6.700 viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 bình thường. Thiếu úy Mosen chỉ vào một đống đạn dược kia giới thiệu, David nghe mà trong lòng cũng thầm giật mình, quân bộ lần này thật sự là quá hào phóng rồi, nhiều đạn dược như vậy cho hắn. Thật ra đây là quân bộ bồi thường đối với hắn, quân bộ cảm giác khen thưởng đưa ra so với cống hiến hắn làm ra đối với chiến tranh vẫn thua kém rất nhiều, cho nên khi có người đưa ra ý kiến xử lý lô đạn dược này, không có ai đưa ra ý kiến phản đối nữa. Trong đó còn có một nguyên nhân khác, đó chính là quân đội bồi dưỡng ra một vị đại sư bắn tỉa cần đạn dược cũng không ít hơn so với đạn dược nơi này, thậm chí còn nhiều hơn. David hoàn toàn là dựa vào năng lực bản thân trở thành đại sư bắn tỉa, cũng không phải dựa vào đạn dược quân đội, chỗ đạn dược này coi như là một loại bồi thường. Phía trước có một con độc nhãn cự giáp trùng, chúng ta đi giết chết nó. Benton siêu phàm nhìn vòng tay thân phận của mình, sau đó chỉ vào bên trái phía trước nói, vì lần hành động săn giết này, bốn vị siêu phàm tự trả tiền mua máy bay không người lái, lợi dụng những máy bay không người lái này tăng mạnh điều tra giả ngoại căn cứ tiền tuyến thứ tư. Trọng điểm chính là phương hướng vị trí trùng tộc cấp 3, đương nhiên cũng thuận tiện nhìn thấy trùng tộc cấp 4 tồn tại hay không, để tránh đi trước. Benton, cậu cần phải điều tra rõ phụ cận có trùng tộc cấp 4 hay không, đừng mang chúng tôi chơi xỏ hết. Gác siêu phàm nhắc nhở, sao có thể, trong những ngày đó David rời khỏi, tôi vẫn luôn nghiên cứu khu vực này. Benton siêu phàm bất mãn nói, David đề xuất trước khi rời đi cùng bốn vị siêu phàm ra ngoài săn giết trùng tộc cấp 3, mấy vị siêu phàm vì thế làm không ít chuẩn bị. Máy bay không người lái làm vật phẩm tiêu hao một lần, bọn họ liên tục nhiều ngày không ngừng thả ra, dù là bây giờ cũng liên tục cam đoan trên bầu trời có máy bay không người lái đang điều tra. David cưỡi ở trên ngựa chiến, cười nhìn bọn họ nói chuyện với nhau. Tốc độ di động của con ngựa chiến này so với tốc độ của chính hắn nhanh hơn rất nhiều, cho nên hắn ưa dùng ngựa chiến để thay đi bộ. Được rồi, chuẩn bị hành động đi. Ba biên tôn siêu phàm nhìn thời gian, trầm giọng nói, David cùng bốn vị siêu phàm hướng về phía độc nhãn cự giáp trùng chạy đi, trên bầu trời ảnh thì cách rất xa đã thấy được bóng dáng độc nhãn cự giáp trùng. David, cậu xem chiến đấu như thế nào? Ba biên tôn siêu phàm vung tay, tiểu tổ ngừng lại, hắn quay đầu hướng David hỏi. Đây là địa vị khác biệt, David tuy chỉ là giáp sĩ đỉnh phong, nhưng chiến lực chân thật khiến bốn vị siêu phàm tự xấu hổ không bằng, cho nên ở trước khi hành động hỏi ý kiến David trước, tôi thử bắn tỉa trước một lần, nếu thành công thì lập tức thu thập đi mục tiêu kế tiếp, nếu thất thủ phải dựa vào mọi người ngăn cản rồi. David cười đề nghị, bởi vì David cách thời gian rời khỏi không còn bao nhiêu ngày, cho nên hắn hy vọng săn giết thêm một ít trùng tộc cấp 3, để đáp lại bốn vị siêu phàm chiếu cố đối với hắn. Như vậy cũng tốt, đám người ba biên tôn siêu phàm trái lại không để ý bốn vị siêu phàm bọn họ cống hiến ở trong chiến đấu, dù sao bọn họ đã sớm kiến thức David mạnh mẽ, lần này rõ ràng là David dẫn theo bọn họ đi phát tài, ai cũng sẽ không xấu hổ. David chưa xuống khỏi ngựa chiến, trực tiếp ghé vào trên lưng ngựa chiến, mang súng bắn tỉa kẻ rít gào đặt ở chỗ cổ ngựa chiến. Benton siêu phàm nhìn thấy động tác của David, muốn nói gì, lại bị ba biên tôn siêu phàm ngăn cản. Tuy không rõ David vì sao phải làm như vậy, nhưng ba biên tôn siêu phàm tin tưởng David tự có đạo lý của hắn. David đương nhiên là có ý tưởng của mình, từ sau khi có được ngựa chiến, hắn đã tiến hành một ít nghiên cứu đối với ngựa chiến. Cường độ thân thể ngựa chiến so với hắn mạnh hơn nhiều lắm, hầu như có thể so sánh với trùng tộc cấp 3, mà cường độ thân thể như vậy, hoàn toàn có thể thừa nhận được lực phản chấn của súng bắn tỉa kẻ rít gào. Trên thực tế nếu David có được cường độ thân thể như vậy, căn bản không cần nằm úp sấp ở trên mặt đất tiến hành bắn tỉa, hoàn toàn có thể chọn dùng bắn tỉa kiểu đứng thẳng, dùng thân thể của mình để thừa nhận lực phản chấn. Từ trước tới nay điểm yếu lớn nhất của giáp sĩ bắn tỉa chính là vấn đề di động, giáp sĩ bắn tỉa chỉ có trước phát bắn tỉa thứ nhất là an toàn, ở sau khi bắn ra viên đạn bắn tỉa đầu tiên, liền bại lộ vị trí của mình, hắn cũng trở thành mục tiêu của kẻ địch, không phải không có ai nghĩ tới để giáp sĩ bắn tỉa gia tăng năng lực di động. Nhưng trừ phi là xe thiết giáp hạng nặng, nếu không vật chở loại nhẹ đều không thể thừa nhận lực phản chấn. Hơn nữa ở lúc chiến đấu với trùng tộc, mang theo xe thiết giáp hoặc là xe bay, càng dễ dàng bại lộ mục tiêu hơn. Hơn nữa những chiếc xe này cũng không cách nào cho người cưỡi sự bảo vệ, tốc độ cũng không nhanh hơn giáp xương bên ngoài. Ngựa chiến thì khác, có được cường độ thân thể mạnh mẽ, lại có đủ tốc độ, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể thu vào trong nhẫn triệu hồi. Còn có vật chở bắn tỉa nào tốt hơn so với ngựa chiến? Trước đó một mình xâm nhập khu trùng tộc chiếm lĩnh, David còn có chút cố kỵ, không dám sử dụng phương thức này, nhưng bây giờ cùng hành động với bốn vị siêu phàm, cho dù là thất thủ, cũng không sao cả. Con ngựa chiến này tuy không có tâm linh tương thông với David, nhưng nó cũng là một con ngựa chiến từ nhỏ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, khi David yêu cầu nó đứng yên, nó có thể hoàn toàn yên lặng. Chương 1046, Di động hai đoàn. Một tiếng nổ vang từ trên súng bắn tỉa kẻ rít gào dâng lên, David chưa đi nhìn thành quả chiến đấu của viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn kia, bởi vì cái đó căn bản không cần nhìn, ngay tại nháy mắt viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn bắn ra, hắn đã biết kết quả. David cảm thụ được lực phản chấn từ trên súng bắn tỉa kẻ rít gào truyền đến, sau đó lợi dụng phương thức tinh thần truyền trong thân thể, mang lực phản chấn truyền cho người chiến. Lực phản chấn thêm ở trên thân người chiến giống như không có cảm giác gì. Điều này làm David cực kỳ hài lòng, bắn tỉa trạng thái yên lặng hiệu quả cực kỳ tốt, hầu như giống với hiệu quả hắn bắn tỉa trên mặt đất. Đương nhiên ngồi ở trên người chiến bắn tỉa mục tiêu khá rõ ràng, dễ dàng bị kẻ địch nhìn thấy. Chẳng qua khoảng cách David bắn tỉa xa tới 5.000 mét, trên khoảng cách này kẻ địch là rất khó nhìn thấy hắn, cũng không phải ai cũng có ảnh thị loại con mắt tồn tại trên bầu trời này. Tốt, Benton siêu phàm nhìn thấy nơi xa con độc nhãn cự giáp trùng kia giãy giụa ở trên mặt đất, không khỏi lớn tiếng hô lên. Con độc nhãn cự giáp trùng này đang nghỉ ngơi, bị viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn đánh trúng cổ, cổ bị đục thủng, đặc biệt xương sống bị đánh gãy, không thể khống chế thân thể của mình. Benton siêu phàm xách trường mâu chạy nhanh qua, Gác siêu phàm cũng đi theo. Babington siêu phàm và Augustine siêu phàm thì nhìn David. David một lần này bắn tỉa đã đánh vỡ hạn chế vô số năm đối với giáp sĩ bắn tỉa. Nếu loại phương thức bắn tỉa này có thể mở rộng, sẽ khiến chiến lực của giáp sĩ bắn tỉa được tăng lên thật lớn. Babington siêu phàm cảm thán, nhưng hắn lập tức tự mình cười khổ, bởi vì hắn nghĩ tới ngựa chiến dưới thân David. Loại ngựa chiến này chỉ có thần chúc đại thế giới mới có, muốn giao dịch được loại ngựa chiến này sợ là rất không dễ dàng. Trong vô số năm giao dịch, chưa từng nghe nói có giao dịch ngựa chiến. Con ngựa chiến này là từ trên thân kỵ sĩ phạm sai lầm bóc ra. David vỗ nhẹ cổ ngựa chiến giải thích, Babington siêu phàm và Augustine siêu phàm nhìn nhau một cái, hoàn toàn biết loại phương thức bắn tỉa này của David căn bản không thể mở rộng. Trên thực tế David còn chưa nói ngựa chiến chỉ là một mặt, không có nguyên bộ thức ăn gia súc cung ứng, ngựa chiến cũng sẽ chậm rãi mất đi tính đặc thù. Ở trước khi đến David đã đề xuất rõ ràng không tham dự phân phối chiến lợi phẩm, cho nên Benton siêu phàm và Gác siêu phàm cũng không phân phối tài liệu, độc nhãn cự giáp trùng ngay tại chỗ, mà là sau khi phân giải mang tài liệu thu vào trong bao cổ tay không gian. Đi mục tiêu kế tiếp là hai con cự kiềm hỏa diễm trùng. Benton siêu phàm lại lấy ra vòng tay thân phận bắt đầu tra xem, nói rất nhanh. Đây đều là tin tức thời gian thật, cho nên tin tức cực kỳ chuẩn xác, chỉ cần tốc độ đủ nhanh sẽ không thất bại, lần này vẫn là tôi bắn tỉa trước. David đưa ra ý kiến nói. Được. Babington siêu phàm gật đầu đồng ý nói, David bảo ngựa chiến bắt đầu chạy nhanh, hắn cũng chưa thu hồi súng bắn tỉa kẻ rít gào, mà là ngay tại trên ngựa chiến thử dựng lên súng bắn tỉa kẻ rít gào. Ngựa chiến bắt đầu chạy cực kỳ vững vàng, đương nhiên loại cân bằng này là tương đối, thật ra vẫn có một chút phập phồng nho nhỏ. Đối với giáp sĩ bắn tỉa bình thường mà nói, loại hơi phập phồng này sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với bắn tỉa. Đặc biệt đối với mục tiêu ngoài 5.000 mét, chỉ cần một khác biệt nhỏ bé sẽ là chênh lệch cách biệt một trời một vực. Nhưng David thì khác, tinh thần cường đại khiến năng lực tính toán cùng phân tích của hắn rất mạnh, ngựa chiến phập phồng rất nhỏ hoàn toàn có thể bị tính toán vào trong phân tích bắn tỉa. Chẳng qua đây là lần đầu tiên, David cần quen một chút loại phương thức bắn tỉa này. Bốn vị siêu phàm nhìn nhau, đều suy đoán David chẳng lẽ muốn ở trong vận động tiến hành bắn tỉa, vừa rồi ở yên lặng trên ngựa chiến tiến hành bắn tỉa đã làm bọn họ cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ chỉ là hơi kinh ngạc liền lập tức đuổi theo, lần đuổi theo này bọn họ phát hiện một điểm, đó chính là tốc độ ngựa chiến quả thật cực kỳ nhanh. David để ngựa chiến chạy hết tốc độ, bốn vị siêu phàm cũng chỉ có thể xa xa đuổi theo. Khi ảnh thị trên bầu trời nhìn thấy hai con cự kiềm hỏa diễm trùng, David cưỡi ngựa chiến cũng lao vào khoảng cách 5.000 mét, sau đó hắn không do dự bắn ra một viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn. Hai con cự kiềm hỏa diễm trùng đang một trước một sau tiến lên, không ngờ tới bắn tỉa đột ngột từ xa, một con cự kiềm hỏa diễm trùng làm ra né tránh, lại vẫn bị viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn bắn trúng vai. Một phát bắn tỉa này vốn là nhắm trái tim. Nhưng hai con cự kiềm hỏa diễm trùng này tính cảnh giác cực kỳ cao, khiến phát bắn tỉa đầu tiên của David chỉ bắn bị thương một con cự kiềm hỏa diễm trùng. Một con cự kiềm hỏa diễm trùng khác ở sau khi bị công kích bất thình lình kinh động, liền lập tức hướng về David bên này lao tới. Không ổn, David sao lại không chờ chúng ta đã hành động, Babington siêu phàm ở phía sau nghe được súng bắn tỉa vang, hắn nóng vội kêu lên. Tuy biết David thực lực rất mạnh, nhưng đó cũng là có điều kiện. Ví dụ như David cần ở trong hoàn cảnh phức tạp, mới có thể bộc phát ra năng lực bắn tỉa từ xa mạnh nhất, chính là năng lực tông sư rìu nặng, cũng phải xem đối thủ là trùng tộc thế nào. Như cự kiềm hỏa diễm trùng, loại trùng tộc cấp 3 có được năng lực lửa siêu phàm này, nếu không có phương pháp phòng ngự tương ứng, sẽ là chuyện cực kỳ phiền toái. Ít nhất lấy thể chất của David, cho dù cầm khiên lớn phẩm chất cấp 3, cũng sẽ ở dưới lửa siêu phàm bị thương tổn. Bốn vị siêu phàm đồng loạt bay lên trời, bọn họ cần dùng tốc độ nhanh nhất đi giúp David. Chỉ là ở sau khi bọn họ lên không trung, thấy được một loại phương thức bắn tỉa khác, một loại phương thức chiến đấu đủ để đánh vỡ tưởng tượng của bọn họ. David vẫn như cũ chọn dùng một loại tư thế cực kỳ cổ quái ghé vào trên ngựa chiến, tốc độ ngựa chiến cũng chưa giảm xuống, chỉ là đổi phương hướng, hướng về một bên chạy nhanh. David mang súng bắn tỉa kẻ rít gào, một lần nữa nhắm con cự kiềm hỏa diễm trùng bị thương kia, bởi vì vai bị thương, khiến con cự kiềm hỏa diễm trùng này hành động chậm một chút, không có thời gian chờ đợi, lại là một viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn bay ra. Lần này chỗ hắn bắn tỉa chính là vị trí cự kiềm hỏa diễm trùng muốn né tránh, lại sẽ sử dụng vai bị thương trình độ lớn nhất. Chương 1047, rời khỏi, một, cự kiềm hỏa diễm trùng bởi vì đau đớn khiến động tác của nó chậm một bước, viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn ở ngực nó mở ra một cái lỗ. Đáng chết, David có chút ảo não kêu khẽ một tiếng. Bắn tỉa trên ngựa chiến trong lúc chạy vẫn khiến độ chuẩn xác của hắn bị ảnh hưởng. Động tác né tránh của cự kiềm hỏa diễm trùng hắn đã làm ra dự phán, vận may phi thường tốt, lần dự phán này thành công, nhưng bởi vì ngựa chiến khi chạy trải qua một chỗ mặt đất nhô lên, khiến việc ngắm của hắn xảy ra vấn đề. David lập tức áp súng một lần nữa điều chỉnh ngắm, sau đó gấp gáp bắn tỉa, khiến một phát bắn tỉa này chỉ là ở vị trí ngực tới gần trái tim của cự kiềm hỏa diễm trùng bắn ra một lỗ thủng. 0.5 giây sau, David bắn tỉa lần nữa, một lần này không xuất hiện vấn đề nữa. Con cự kiềm hỏa diễm trùng bị hai viên đạn bắn tỉa bắn trúng kia, trái tim của nó bị bắn nổ. Đây cũng là một lần David phục giết một con trùng tộc số lần bắn tỉa nhiều nhất, nhưng ở trong quá trình bắn tỉa, khoảng cách giữa hắn cùng với một con cự kiềm hỏa diễm trùng khác cũng chưa rút ngắn lại. Ngựa chiến tốc độ quá nhanh, cự kiềm hỏa diễm trùng cũng không phải trùng tộc cấp 3 mạnh về tốc độ, ở dưới ngựa chiến bùng nổ tốc độ, nó trong thời gian ngắn là không thể đuổi kịp ngựa chiến. David dời đi mục tiêu bắn tỉa. Hắn biết ở trong loại bắn tỉa mặt đối mặt này, tỷ lệ hắn bắn tỉa được cự kiềm hỏa diễm trùng cũng không lớn, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, thử thêm vài lần, thu thập được số liệu có thể phân tích, hắn liền có thể làm ra một ít phán đoán đối với động tác của con cự kiềm hỏa diễm trùng này. Yêu cầu của hắn cũng không cao, chỉ cần đánh cự kiềm hỏa diễm trùng bị thương là được, cũng không cần giống như trước kia yên lặng, không phục giết trùng tộc cấp 3 sẽ bị trùng tộc cấp 3 giết chết. Dưới loại tâm tính hoàn toàn khác này, David có thể thông dong làm ra rất nhiều chiến thuật. David điều chỉnh thân thể, hắn mang súng bắn tỉa kẻ rít gào đặt trên cổ ngựa, họng súng trực tiếp nhắm vào cự kiềm hỏa diễm trùng. Con cự kiềm hỏa diễm trùng này từng kiến thức uy lực khủng bố của súng bắn tỉa kẻ rít gào, ở lúc bị họng súng nhắm, vội vàng nghiêng thân thể, điều này cũng khiến tốc độ cự kiềm hỏa diễm trùng giảm hẳn. David ngay tại nháy mắt cự kiềm hỏa diễm trùng thay đổi phương hướng. Mang viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn bắn ra. Đối với một vị đại sư bắn tỉa mà nói, không cần nhắm chỗ yếu hại bắn tỉa, chỉ cần bắn tỉa trúng bất cứ chỗ nào của thân thể mục tiêu, điều này làm độ khó bắn tỉa giảm đi rất nhiều. David bây giờ chính là làm như thế, viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn hắn có rất nhiều, lại nói đầu đạn đều là có thể thu về, chỉ cần tìm trở về là có thể chế tạo lại. Có tốc độ của ngựa chiến, khiến hắn có thể phạm sai lầm. Cự kiềm hỏa diễm trùng nghiêng thân thể, lại ở không trung thấy được viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn bay tới. Nó vội vàng ở không trung di động thân thể, tránh đi chỗ yếu hại. Chỉ là cự kiềm hỏa diễm trùng sau khi ở không trung né tránh, phát hiện viên đạn bắn tỉa căn bản không thể hoàn toàn tránh đi, nhưng nó trái lại không để tâm, viên đạn bắn tỉa chỉ cần không bắn trúng chỗ yếu hại của nó, lấy thân thể của nó vẫn như cũ có thể hoạt động. Chỗ gốc chân của cự kiềm hỏa diễm trùng bị viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn bắn trúng, điều này làm thân thể cự kiềm hỏa diễm trùng không khỏi nhoáng lên một cái, cảm giác đau đớn kịch liệt khiến nó vung chân muốn hất đi loại cảm giác này. 0.5 giây sau David bắn tỉa lần nữa, thân thể còn chưa hoàn toàn ổn định, cự kiềm hỏa diễm trùng bị một phát hét sô sốt, viên đạn bắn tỉa từ mắt tiến vào, nháy mắt quấy nát đại não của nó. Bốn vị siêu phàm không cách nào hình dung sự rung động của bọn họ lúc này. David nếu cầm rìu nặng mang hai con cự kiềm hỏa diễm trùng đánh chết, cũng không rung động như vậy. David là tông sư rìu nặng, nếu cự kiềm hỏa diễm trùng nhất thời sai lầm, bị David bắt lấy cơ hội một đòn lấy mạng cũng là có khả năng. Nhưng tình huống trước mắt lại là David hoàn toàn dựa vào năng lực đại sư bắn tỉa, mang hai con cự kiềm hỏa diễm trùng phục giết. Loại tình huống một cân hai này, còn là đại sư bắn tỉa một cân hai, hoàn toàn đảo điên nhận thức của bọn họ. Thật ngại quá, ta đang thử một loại cách chiến đấu mới, chưa chờ các ngươi đến đã chiến đấu. David nhìn thấy bốn vị siêu phàm tới, vội vàng xin lỗi. Chiến đấu nhóm nên tuân thủ quy tắc nhất định, loại hành vi quấy rầy quy tắc này của David quả thật là sai lầm, quá đáng tiếc rồi, ngựa chiến này không thể sản xuất lượng lớn. Babington siêu phàm lúc này làm sao có thời giờ để ý tới vấn đề David dành trước ra tay, hắn nhìn chằm chằm vào ngựa chiến nói, bắn tỉa trong khi di động, loại phương thức bắn tỉa này mang phương thức chiến đấu của giáp sĩ bắn tỉa từ tư thái cố định giải phóng ra. Đây cũng là vấn đề luôn muốn giải quyết mà không thể giải quyết. David cũng rất bất đắc dĩ, hắn là biết trong cơ thể ngự chiến có năng lượng kỵ sĩ mới có, loại năng lượng này phải dựa vào huyết mạch thần chúc mới có thể sinh thành, nếu liên bang thật sự có thể phỏng chế ra. Trước hết xuất hiện nên là nhân viên chiến đấu tương tự kỵ sĩ như vậy, mà không phải ngự chiến. Thần chúc huyết mạch đối với liên bang mà nói chính là một bí ẩn khó giải, liên bang nghĩ mọi cách cũng không thể từ thần chúc đại thế giới đạt được bí mật huyết mạch, kế tiếp săn giết. David không phô trương giống như trước đó nữa, hắn càng nhiều là đảm đương giáp sĩ bắn tỉa, chẳng qua ở lúc bốn vị siêu phàm chiến đấu, hắn chỉ cần bắn tỉa ra tay, liền tất nhiên là 100% trúng chỗ yếu hại của mục tiêu. Trải qua một lượt săn giết, năm người mang trùng tộc cấp 3 phạm vi mấy trăm km ngoài căn cứ tiền tuyến thứ tư giết hầu như tuyệt tích, cuối cùng khi Benton siêu phàm ở trong hình ảnh máy bay không người lái truyền đến thấy được bóng dáng một con trùng tộc cấp 4, năm người hốt hoảng chạy về phòng tuyến. Cũng kết thúc hành động săn giết mấy ngày qua. Lần săn giết này thu hoạch 25 con trùng tộc cấp 3, bốn vị siêu phàm cực kỳ vui vẻ, David cũng rất hài lòng. Thời gian 2 tuần kế tiếp, David đều ở lại tổng bộ căn cứ, mỗi ngày đều trôi qua ở trong tu luyện. Một ngày trước khi rời khỏi, David cưỡi ngựa chiến đi tới tòa thành của Nam Tước Du Bois, hắn bây giờ đã không có chức vụ ở căn cứ tiền tuyến thứ tư, chỉ chờ ngày mai liền rời khỏi chiến tinh. Chương 1048 Rời khỏi, hai, thiếu gia David ngài tới rồi. Quản gia mở cổng cho David, sau đó có kỵ sĩ tiến lên đón lấy ngựa chiến. Chú Du Bois có nhà không? David hướng quản gia ở phía trước dẫn đường hỏi, chủ nhân và Miller thiếu gia đều có nhà. Quản gia mỉm cười trả lời. Khi đi đến cửa đại sảnh, liền thấy được kỵ sĩ Miller đang ở trên quảng trường trước cửa luyện tập trọng kiếm. Nam tước Du Bois cầm trong tay một cây côn đứng ở một bên chỉ điểm. Ở lúc nhìn thấy David, Nam tước Du Bois chỉ vị trí bên người, cũng chưa nói chuyện. David thích loại cảm giác coi hắn thành người nhà này, hắn cười tới bên cạnh Nam tước Du Bois, lẳng lặng nhìn kỵ sĩ Miller tu luyện. Kỵ sĩ Miller nhìn thấy David vừa định nói chuyện, đã bị Nam tước Du Bois tùy tay đánh một gậy khiến hắn mang lời muốn nói nghẹn trở về, hắn chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Khi kỵ sĩ Miller luyện tập xong một bài, Nam tước Du Bois lúc này mới ném gậy tới một bên. David hôm nay sao có rảnh tới đây? Nam tước Du Bois cười hỏi, cháu là cáo biệt với mọi người, ngày mai cháu phải rời khỏi chiến tinh đi trường quân sự học, lần này ít nhất cũng cần rời khỏi một năm thời gian. Một năm sau tốt nghiệp còn không biết có thể được phân phối về chiến tinh hay không? David nói với Nam tước Du Bois, học tập là chuyện tốt, chiến tinh nơi này tài nguyên rất nhiều, tin tưởng cháu về sau vẫn phải trở về. Nam tước Du Bois trái lại đối với ly biệt sắp tới cũng không có cảm giác gì, hắn cười nói, David, sau khi cậu rời khỏi, tôi ở chiến tinh là không có bạn nữa. Kỵ sĩ Miller bất đắc dĩ nói, trên chiến tinh cũng không phải không có ai tuổi xấp xỉ với kỵ sĩ Miller, chẳng qua thân phận kỵ sĩ Miller ở đó, người thường rất khó ngang hàng ở chung với hắn, mà người thực lực xấp xỉ với kỵ sĩ Miller lại lớn hơn kỵ sĩ Miller rất nhiều, càng thêm khó có thể trở thành bạn bè. Như chú Du Bois nói, tôi là nhất định sẽ về chiến tinh, ở trước khi rời khỏi tôi đã mang cho cậu không ít đồ ăn, David lấy ra túi không gian đưa cho kỵ sĩ Miller nói. Mắt kỵ sĩ Miller sáng lên, hắn tiếp nhận túi không gian này bị David buông ra quyền hạn, kỵ sĩ Miller có thể nhìn thấy tình huống bên trong. David trước khi tới nơi này, dùng một ngày thời gian mang toàn bộ tài liệu mang đến đều nấu nướng thành đồ ăn, nhét đầy túi không gian. Đủ huynh đệ. Kỵ sĩ Miller nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy, không nửa bộ dáng trước đó, cười nói, kỵ sĩ Miller dùng tinh thần mang đồ ăn trong túi không gian chuyển dời đến trong nhẫn không gian của chính hắn, nhiều đồ ăn như vậy, chỉ có gửi ở trong vật phẩm không gian mới có thể bảo tồn được. Gần đây trùng tộc bên kia không khí không đúng, cháu có phải thật sự đi trộm đá Crypt tầng cấp hoàng mỹ hay không? Nam tước Du Bois đột nhiên nghĩ tới tin tức trước đó nghe được, vội vàng hỏi, thiếu chút nữa đã không thể trở về. David gật đầu nói. Cháu rời khỏi chiến tinh một năm thời gian rất thích hợp, nhắm chừng trùng tộc rất có thể sẽ nhằm vào cháu. Nam tước Du Bois trầm giọng nói. Nam tước Du Bois cũng không ngờ David thật sự dám đi trộm đá Crypt tầng cấp hoàng mỹ, bản đồ hắn cho vốn cũng là muốn để David biết khó mà lui. Hắn từng đi mấy chỗ mỏ đá Crypt tầng trong đó, biết nơi đó phòng vệ nghiêm bao nhiêu, muốn từ nơi đó ăn cắp đá Crypt tầng cấp hoàng mỹ khó bao nhiêu. Hắn cho rằng David ở sau khi nhìn thấy phòng vệ bên ngoài mỏ Crypt tầng, sẽ bỏ qua ý tưởng, không ngờ David thật sự đi, hơn nữa xem ra còn trộm được. Cháu sẽ chú ý, ngày mai cháu rời khỏi rồi, trùng tộc dù thật sự muốn tìm cháu, cũng không có cách nào. David cười gật đầu nói, nếu có gì phiền toái, cứ bảo người truyền tin cho chú biết cháu ở liên bang vũ trụ có thế lực của mình, muốn truyền cái tin tức rất dễ dàng. Nam tước Du Bois tiếp tục nói, chuyện David có một xí nghiệp loại siêu lớn, đối với người thường là bí mật, nhưng đối với người ở tầng cấp nhất định mà nói, lại không phải việc gì bí ẩn. Hơn nữa theo David mang tư cách tham dự hội giao dịch thần chúc đại thế giới giao cho quỷ Anto xử lý, cái này hầu như chính là làm rõ quan hệ giữa hắn cùng quỷ Anto. Nam tước Du Bois tự nhiên cũng biết mấy tin tức này, loại tư cách hội giao dịch dời đi này là cần được hắn xác nhận. Cảm ơn chú Du Bois. David cảm thụ được Nam tước Du Bois quan tâm, nhẹ nhàng nói, David ở lại trong tòa thành một ngày, thẳng đến lúc sắc trời dần tối mới quay trở về tổng bộ căn cứ. Ngày hôm sau gần 10 giờ sáng, David mặc giáp xương bên ngoài, trang bị đầy đủ hết tới bên ngoài tổng bộ. Phi thuyền đón hắn đúng 10 giờ liền đến ngoài tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ tư, đón hắn rời khỏi chiến tinh. Khi David đi ra khỏi cổng tổng bộ căn cứ, hắn nhìn thấy các binh sĩ cùng quan quân đứng chỉnh tề ngoài tổng bộ, hơn 1.000 quân nhân yên tĩnh chờ đợi hắn. Đại tá David, tôi đại biểu căn cứ tiền tuyến thứ tư cảm tạ mọi thứ anh làm, công tích của anh sẽ trở thành quân sự vĩnh viễn truyền lưu của căn cứ tiền tuyến thứ tư, tên của anh sẽ khắc ở trong lòng mỗi một quân nhân của căn cứ tiền tuyến thứ tư. Babington siêu phàm hôm nay mặc cực kỳ chính thức, hắn tới trước mặt David, kính cái quân lễ lớn tiếng nói, bao gồm 3 vị siêu phàm khác ở trong, toàn bộ hơn 1.000 quân nhân đều hướng David kính quân lễ. Không có ai sẽ quên công tích của David ở căn cứ tiền tuyến thứ tư, toàn bộ quân nhân nơi này đều là người được lợi, nếu không phải vì phòng tuyến bên kia cần phòng thủ, toàn bộ quân nhân phòng tuyến bên kia đều hy vọng đến tiễn. David đứng nghiêm trả lại một cái quân lễ. Hắn cảm giác thứ mình làm đều là điều hắn phải làm, nhưng quân nhân nơi này lại cho hắn vinh dự cao như thế, hắn cảm giác nghi thức tiễn như vậy so với huân chương quân bộ cho càng làm hắn cảm động hơn. 10 giờ đúng, một chiếc phi thuyền hạ xuống, David phất tay hướng các quân nhân từ biệt, hắn đi lên cầu thang, phất tay mãi thẳng đến lúc không nhìn thấy bóng dáng mọi người đưa tiễn nữa. Bởi vì thời gian chiến tinh mỗi ngày có thể cho đi thông với vũ trụ rất ngắn, cho nên phi thuyền lập tức tăng cường động cơ hướng về vũ trụ bay đi. David xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu nhìn thấy tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ tư càng lúc càng nhỏ, tiếp theo hắn thấy được phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ tư, thấy được càng nhiều khu vực hơn, thẳng đến khi hắn thấy được toàn cảnh chiến tinh. Phi thuyền lao ra khỏi phạm vi chiến tinh thông qua phạm vi phòng ngự tinh cầu nhân tạo có được danh xưng phòng tuyến tận thế, ở sau khi thông qua phòng tuyến này, David biết nơi này sẽ không có nguy hiểm nữa. Chương 1049, rời khỏi, 3. Từ nơi này hướng về phía sau còn có một đoạn khu vực là khu vực sẽ thường xuyên xuất hiện lỗ dung, nhưng ở nơi này có 10 tinh cầu nhân tạo, không có trùng tộc nào có thể tới gần khu vực này. Phi thuyền ở thành lũy vũ trụ trung chuyển nơi này thả David xuống, David ở trước khi xuống phi thuyền, mang giáp xương bên ngoài thu hồi sách ở trong tay, vũ khí cũng chỉ mang một cây rìu nặng phẩm chất cấp 3 bình thường dùng túi da bọc lấy đeo ở sau người. Hai kiện này còn chỉ là David vì giả vờ giả vịt. Vật phẩm khác đều bị hắn đặt ở trong túi không gian. Túi không gian rất thuận tiện, cũng khiến David có vật phẩm không gian có thể xuất hiện trước mặt người khác, nhưng có thể không bại lộ vẫn là đừng bại lộ. Loại vật phẩm không gian này thật sự là khiến người ta đỏ mắt. Đứng ở cảng hàng không thành lũy vũ trụ, David mở ra vòng tay thân phận, hắn nối với thiên võng của thành lũy vũ trụ, tuần tra được vị trí chiếc kỳ hạm hộ vệ kia của hắn. Hai quân nhân từ trước người David đi qua, Ở lúc nhìn thấy huân chương, quốc sĩ, trước ngực hắn, vội vàng hướng hắn cúi chào. David mỉm cười đáp lễ, ở lúc rời khỏi Babington siêu phàm đã từng dặn, bảo hắn bình thường đều phải mang huân chương, quốc sĩ, đeo lên, đây là tôn trọng đối với huân chương, quốc sĩ, cũng là tôn trọng đối với quân đội. Sau đó trên đường David đi qua, mỗi một quân nhân nhìn thấy hắn đều đứng nghiêm hướng hắn cúi chào, ngay cả bình dân cũng hướng hắn hành lễ bằng mắt. Nơi này tới gần chiến tinh, trình độ coi trọng đối với huân chương phải cao hơn so với nơi khác, David cũng không ngại phiền hà đáp lại. Rốt cuộc hắn ở một chỗ của cảng hành không thấy được kỳ hạm hộ vệ số mạng tàu là J-1314, chính là kỳ hạm hộ vệ phân phối cho hắn. David đi về phía kỳ hạm hộ vệ, nhìn thấy hai quân nhân đứng ở cầu tiếp dẫn bên kia, hắn đi qua. Đại tá, nơi này cấm đi vào. Một quân nhân ở lúc nhìn thấy David, lập tức hành một cái quân lễ nói, tôi là David, chiếc chiến hạm này là quân bộ phân phối cho tôi, đây là quyền hạn của tôi, nếu không có vấn đề để tôi đi qua. David nhíu mày nói, David không rõ hắn tới tiếp thu chiếc kỳ hạm hộ vệ này, hai quân nhân này thủ vệ ở đây sao có thể không biết. Xin lỗi, nếu không có hạm trưởng đồng ý, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào. Quân nhân đó từ chối quét văn kiện quyền hạn David đưa ra, trầm giọng nói. Vậy mời anh thông báo hạm trưởng, tôi muốn gặp hắn. David nhìn quân nhân này ra lệnh, quân nhân đó rõ ràng là muốn từ chối, nhưng khí thế trên người David có một loại cảm giác áp bách, khiến hắn nhất thời không dám từ chối, hắn dặn quân nhân bên cạnh một câu, xoay người tiến vào kỳ hạm hộ vệ. David nhìn phương hướng quân nhân đó rời đi, nghi hoặc trong mắt càng nặng hơn nữa. Quân nhân này muốn thông báo hạm trưởng, có phương thức đơn giản hơn, chỉ cần thông qua vòng tay thân phận thông báo một lần là được rồi. Nhưng quân nhân này lại là lựa chọn báo cáo miệng, điều này không thể không khiến David nghĩ nhiều một chút. Đại tá David, hạm trưởng Kram kỳ hạm hộ vệ J-1314 thăm hỏi ngài, rất xin lỗi để ngài đợi lâu rồi. Ở sau khi David đợi khoảng 10 phút đồng hồ, một quân nhân trung niên mặc quân phục thượng úy đi tới, hướng David hành một cái quân lễ nói, hạm trưởng Kram, tôi nghĩ anh hẳn là đã nhận được thông báo, chiếc kỳ hạm hộ vệ này kế tiếp nghe theo mệnh lệnh của tôi. David đáp lại một cái quân lễ, cũng không nói lời dư thừa, nói thẳng, tôi đã nhận được mệnh lệnh. Hạm trưởng Kram gật đầu nói, vậy tôi cần kỳ hạm hộ vệ lập tức xuất phát. David trầm giọng ra lệnh, David mặc kệ hạm trưởng Kram này có vấn đề gì, chỉ cần có thể nghe theo mệnh lệnh là được, xin lỗi, động cơ kỳ hạm hộ vệ xảy ra vấn đề, trong thời gian ngắn là không thể bay lên, trước mắt thuyền viên của chúng ta đang sửa gấp. Hạm trưởng Kram lộ ra vẻ mặt áy náy nói, sắc mặt David có chút khó coi, động cơ kỳ hạm hộ vệ xảy ra vấn đề, loại khả năng này là cực thấp. Dẫn tôi đi xem. David trầm giọng nói. Vâng, đại tá, hạm trưởng Kram ở nháy mắt quay đầu, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Nhưng hắn nào biết, vẻ mặt của hắn lại bị ảnh thị bay ở phía trước nhìn rõ ràng. Tới trong tàu, David liền phát hiện hạm trưởng Kram ở trong chiếc chiến hạm này lực khống chế cực kỳ cao, rõ ràng hắn là đại tá, mà hạm trưởng Kram chỉ là thượng úy, nhưng mỗi một quân nhân nhìn thấy bọn họ đều là chỉ hướng hạm trưởng Kram hành lễ, sau đó nhân tiện hướng David hành lễ. Thậm chí ngay cả huân chương, quốc sĩ, cũng chưa khiến các thuyền viên đó coi trọng, sự cổ quái trong đó có thể nghĩ mà biết. David theo hạm trưởng Kram đi tới phòng động cơ, ở nơi này có thể nhìn thấy động cơ đã bị hoàn toàn mở ra, lượng lớn linh kiện chất đóng khắp nơi. Nếu David không có năng lực đại sư bảo dưỡng sửa chữa phi thuyền, thật sự sẽ bị cảnh tượng trước mắt lừa gạt, loại động cơ này của kỳ hạm hộ vệ bị dở thành như vậy. Nếu muốn lắp xong ít nhất cũng cần một tuần thời gian. Trong đó còn cần nhân viên chuyên nghiệp điều chỉnh thử mới có thể hoàn thành, mà David ở đây cũng chưa nhìn thấy thiết bị chuyên nghiệp. Nói cách khác động cơ này là các thuyền viên cố ý tháo dỡ xuống, có người là muốn để David không thể sử dụng chiếc kỳ hạm hộ vệ này. Đại tá, ngài cũng thấy rồi, kỳ hạm hộ vệ đang sửa gấp, trong ít nhất nửa tháng không thể sửa chữa. Hạm trưởng Kram chỉ vào các thuyền viên còn đang làm việc, nói với David, hạm trưởng Kram, ngươi đại khái làm hạm trưởng thời gian không dài nhỉ? David nhàn nhạt hỏi, ngài làm sao mà biết được? Hạm trưởng Kram nghe được David hỏi như vậy, không khỏi ngẩn ra nói, hạm trưởng Kram quả thật làm hạm trưởng thời gian không dài, hắn vốn chỉ là bởi vì trùng tộc chiến tranh toàn diện bị điều động tới, nói rõ hơn một chút nữa, hắn chính là đến mạ vàng, thế lực sau lưng hắn cực kỳ cường đại, mang hắn sắp xếp đến hạm đội phi chiến đấu đảm nhiệm hạm trưởng, chỉ cần sống qua chiến tranh, như vậy hắn chính là quân nhân từng trải qua chiến tranh ở chiến tinh. Mà trên thực tế, Hàm trưởng Kram chỉ là ở bên ngoài chiến tinh phụ trách vận chuyển vật tư, ngay cả đất liền của chiến tinh cũng chưa từng đi lên. Hàm trưởng Kram không rõ, David sao có thể biết một điểm này, nghe được vấn đề của David, hắn theo bản năng cho rằng David là đã biết một số việc, trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng. Các thủ hạ sợ này của ngươi cũng không phải thuyền viên gì quá mức chuyên nghiệp nhỉ? David lại tiếp tục hỏi, hàm trưởng Kram vẫn không hiểu ý tứ David, thuyền viên dưới trướng mình ở trong mắt hắn cũng không tệ, cực kỳ nghe lời. Chương 1050, điều tra, 1, đại tá anh nói như vậy sợ là không ổn, các thuyền viên đều là người làm tốt. Hàm trưởng Kram đặc biệt cao giọng nói, thuyền viên vừa mới nghe được David nói ánh mắt nhìn về phía David có chút không tốt, lúc này nghe được hàm trưởng Kram nói, đều lộ ra nụ cười, đây là linh kiện ổn áp của động cơ. Tài liệu bên trong đều là không thể tiếp xúc với không khí, vốn bên trong là trạng thái rút chân không làm việc, thủ hạ của anh lại mang linh kiện ổn áp mở ra, linh kiện ổn áp này giá trị 20 triệu điểm tín dụng. David chỉ một bộ kiện bị tháo dỡ ra trên mặt đất, giới thiệu. Linh kiện ổn áp này vốn đã hỏng rồi, hàm trưởng Kram nhìn linh kiện ổn áp trên mặt đất, trong lòng có chút bồn chồn, trong miệng lại nói. Trên mặt thuyền viên mở ra linh kiện ổn áp kia nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn có chút thất thố nhìn linh kiện ổn áp, cho dù trong miệng hàm trưởng Kram nói như vậy, nhưng giá trị lớn như thế vẫn khiến hắn hoảng hốt không thôi. Vốn là linh kiện ổn áp hỏng rồi, nếu là linh kiện ổn áp hỏng rồi, các người vì sao lại phải mang trục quay dỡ xuống? Các người không biết hệ thống trục quay này là không thể tiếp xúc với bất cứ vật thể nào, chỉ cần vừa tiếp xúc, bên trên có vết mài là báo hỏng sao? David thay nụ cười lạnh, lại chỉ vào một bộ kiện khác hỏi. Hệ thống trục quay là kết cấu trung tâm của động cơ, ở lúc vận hành đều là tràn ngập khí thể đặc thù để làm chất bôi trơn, David cũng không ngờ các thuyền viên này dám tháo dỡ như vậy. Hệ thống trục quay này cũng có chút vấn đề, cho nên cũng liền tháo xuống kiểm tra. Trên đầu hàm trưởng Kram đã có mồ hôi lạnh, hắn vội vàng giải thích, hàm trưởng Kram, anh đại khái là không rõ giá trị hệ thống trục quay, một bộ hệ thống trục quay này bị các anh tùy tay ném ở trên mặt đất giá trị ở 300 triệu điểm tín dụng trở lên. Hơn nữa toàn bộ động cơ này đều bị mở ra, động cơ này nhắm chừng cũng báo hỏng rồi, toàn bộ tổn thất vượt qua 600 triệu điểm tín dụng, cái này cũng không phải là anh nói một câu có thể giải quyết. David quay đầu nhìn về phía hạm trưởng Kram, trầm giọng nói. Đại tá, ngài cũng không thể nói như vậy, chúng tôi chỉ là bảo dưỡng sửa chữa bình thường, nếu có vấn đề cũng là vấn đề ban đầu của động cơ. Hạm trưởng Kram nháy mắt cảm giác được hắn tự như gây ra phiền toái lớn rồi, hắn lập tức giải thích. Anh có lẽ không biết, nhưng nhân viên kỹ thuật trên tàu của anh chưa nói cho anh, tháo dỡ động cơ phải là nhân viên bảo dưỡng sửa chữa có được tư cách chuyên nghiệp mới có thể tiến hành, động cơ cũng không phải bộ kiện cấp hạm có thể bảo dưỡng sửa chữa. Tay David chỉ động cơ bị tháo dỡ phá hỏng, trầm giọng nói, hạm trưởng Kram thật sự đầu đầy mồ hôi rồi, hắn sao có thể chưa từng nghe nhân viên kỹ thuật nói, chẳng qua một chiếc chiến hạm hư hao, đối với người hạ đạt nhiệm vụ cho hắn mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ. Chỉ cần hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ bên kia, không chỉ chiến hạm tổn thất không thành vấn đề, hắn cũng có thể từ chiến khu điều đi, đến khu vực hòa bình thăng chức được trọng dụng. Hắn quả thật từng hỏi nhân viên kỹ thuật, như thế nào mới có thể khiến chiến hạm trình độ hư hao trong vòng 10 ngày không thể sửa chữa, nhân viên kỹ thuật trả lời chính là trừ phi động cơ xảy ra vấn đề, bộ phận khác hư hao đều có thể nhanh chóng sửa chữa. Hạm trưởng Kram lúc này mới quyết định để các thuyền viên tháo động cơ xuống. Để kỳ hạm hộ vệ này hoàn toàn hỏng hóc, nhưng hạm trưởng Kram như thế nào cũng không ngờ, David thế mà hiểu được tri thức động cơ, hơn nữa còn không phải hiểu bình thường, chỉ là nghe David chỉ ra vấn đề, tuyệt đối là cấp bậc chuyên nghiệp, anh không cần giải thích nữa, có lời gì vẫn là ra tòa án quân sự giải thích đi, tổn thất 600 triệu điểm tín dụng, đủ anh cùng những thuyền viên này ở trong mỏ sống nốt quãng đời còn lại, David lạnh lùng nói. David phi thường tức giận. Chiếc kỳ hạm hộ vệ này là tàu phái cho hắn, hắn còn muốn ngồi kỳ hạm hộ vệ này đi trường quân sự liên bang vũ trụ, ai biết lại bị đám người này làm hỏng. Chuyện này không liên quan chúng tôi chỉ là nghe theo mệnh lệnh, hạm trưởng Kram bảo chúng tôi tháo dỡ động cơ, chúng tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh mà thôi. Nghe được David nói tòa án quân sự, cùng với đào mỏ, lập tức có thuyền viên lớn tiếng nói, đúng thế, chúng tôi đều là nghe theo mệnh lệnh của hạm trưởng Kram, hạm trưởng ra lệnh chúng tôi làm sao dám không nghe. Thật sự chuyện không liên quan chúng tôi, tất cả đều là mệnh lệnh của hạm trưởng Kram. Một thuyền viên mở miệng, thuyền viên khác đều liên tiếp mở miệng, muốn mang trách nhiệm đẩy hết cho hạm trưởng Kram. Đào mỏ là phương pháp xử trí bình thường đối với quân nhân phạm tội của tòa án quân sự, những khu vực khai thác mỏ này đều ở một ít tinh cầu hẻo lánh, những tinh cầu này cũng không cần trông coi, những kẻ tù tội ở bên trên đào mỏ, thông qua khoáng thạch đào được để đổi lấy thức ăn. Loại cuộc sống này là cực kỳ đáng sợ, không có thiên võng, không có bất cứ sự giải trí nào, có chỉ là phạm nhân hung ác, ở hành tinh mỏ chết là bình thường, càng có rất nhiều tuyên truyền tăng thêm sự khủng bố của hành tinh mỏ. Chính là loại tuyên truyền này, khiến quân nhân trong quân có gan phạm tội cực kỳ ít, phạm nhân bình thường không có tội lớn cũng sẽ không đưa đến loại địa phương đó, nhưng nếu là tổn thất 600 triệu điểm tín dụng, đã đủ đạt tới loại điều kiện này. David không để ý đến các thuyền viên này, hắn trực tiếp mở ra vòng tay thân phận, thông qua thiên võng quân dụng liên lạc tướng quân Adam trên chiến tinh. Tướng quân Adam sau khi gặp mặt David, liền cho hắn phương pháp liên lạc này, đây là một đường dây riêng có thể trực tiếp liên lạc tướng quân Adam. Sử dụng là tín hiệu đặc thù, có thể sử dụng ở thời kỳ không cửa sổ của chiến tinh. David, cậu không phải rời khỏi chiến tinh đi trường quân sự sao? Sao lại nghĩ đến liên lạc tôi? Tướng quân Adam rất nhanh đã tiếp nhận thông tin, giọng hắn tỏ ra cực kỳ thân thiết. Đừng nhìn tướng quân Adam như là giúp David việc rất lớn, để trình ngợi khen cho David, cũng ở trong hội nghị cưỡng chế dị nghị cho hắn, nhưng tướng quân Adam rất rõ, David trợ giúp đối với hắn lại là lớn hơn nữa. Lần này trùng tộc phát động chiến tranh toàn diện sẽ ghi vào sử sách, chỉ là trải qua một ngày một đêm thời gian đã kết thúc chiến tranh, loại tốc độ này ở trong lịch sử cũng hiếm có. Chiến tích lần này cũng khiến uy vọng tướng quân Adam ở trong quân lớn hơn nữa, có tác dụng rất quan trọng đối với hắn tiến thêm một bước. Chương 1051, điều tra, 2, tướng quân Adam mang David hậu bối của bạn tốt này coi là vãn bối của mình, còn mang David coi là ngôi sao may mắn của hắn, chính là có David tham chiến. Khiến lần chiến tranh này hắn chỉ huy trở thành một lần chiến dịch kinh điển, cho nên tướng quân Adam cực kỳ quan tâm đối với David, đặc biệt chú ý việc David rời khỏi chiến tinh, nếu không phải như thế, lấy thân phận tướng quân Adam thống lĩnh toàn bộ chiến khu quân sự, lại nào sẽ biết hành tung của David? Tướng quân Adam, cháu đã rời khỏi chiến tinh, trước mắt đang ở thành lũy vũ trụ trung chuyển ngoài phòng tuyến tận thế của chiến tinh, cháu nơi này gặp một số việc, nhất thời không biết tìm ai báo cáo, chỉ có thể phiền ngài. David cũng rất áy náy quấy rầy đến tướng quân Adam, hắn trả lời, ở lúc nghe được xưng hô trong miệng David, hạm trưởng Kram trợn mắt tròn xoe, hắn rất không thể tưởng tượng nhìn David. Tuy hạm trưởng Kram chỉ là quan quân lâm thời điều động đến, nhưng hắn lại nào có thể chưa từng nghe tên tướng quân Adam, đây chính là trưởng quan cao nhất của chiến khu. Hạm trưởng Kram nếu biết David thế mà có thể trực tiếp liên lạc với tướng quân Adam, hắn như thế nào cũng sẽ không nhận nhiệm vụ này. David, không cần khách khí với tôi, có phiền toái thì nói cho tôi biết, tướng quân Adam cười to nói. Tướng quân Adam cũng rất kỳ quái, David người như vậy nếu có phiền toái, đã sớm tự mình ra tay giải quyết, sao có thể tìm hắn? Chẳng lẽ David sau khi tổng quân, thế mà trưởng thành lên rất nhiều, không bốc đồng như trước kia nữa, nghĩ đến đây trong lòng tướng quân Adam cũng không khỏi có chút vui mừng. Tướng quân Adam, ngài xem tình huống nơi này. David mở ra video trực tiếp. Mang hiện trường chia sẻ cho tướng quân Adam, nói. Nơi này là, tướng quân Adam nhìn thấy động cơ bị dở thành linh kiện, nhất thời có chút không quá hiểu, hỏi. Chiếc chiến hạm này chính là kỳ hạm hộ vệ quân bộ phân phối cho cháu, ngài nhìn thấy là vị hạm trưởng Kram này mệnh lệnh mang động cơ dở thành sản phẩm báo hỏng, kỳ hạm hộ vệ quân bộ phân phối cho cháu thành bộ dạng này. David tiếp tục báo cáo. Tướng quân Adam nghe được David báo cáo. Tất nhiên là suy đoán được trong đó nhất định có bí ẩn nào đó. David, cháu chờ ở nơi đó một lát, lập tức sẽ có đội chấp pháp qua đó, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ cho cháu câu trả lời. Tướng quân Adam trầm giọng nói. Cảm ơn ngài. David cảm tạ. Mặt khác một lần nữa điều một chiếc chiến hạm cần thời gian 3 ngày, cháu cứ ở đó chờ, tôi bảo bọn họ xử lý xong thủ tục sau đó đi đón cháu. Tướng quân Adam hỏi sĩ quan phụ tá bên cạnh. Sau đó nói với David, tướng quân Adam, cháu sẽ không chờ ở chỗ này, chiến hạm đến lúc đó trực tiếp đi trường quân sự, thời gian khai giảng tới gần, cháu không nên muộn, cháu sẽ ngồi phi thuyền khác đi báo cáo. David tính toán thời gian một phen, hướng tướng quân Adam nói. Được. Tướng quân Adam cũng biết thời gian báo danh, cũng không nói thêm gì. Kết thúc trò chuyện, David liền đứng thẳng, lúc này hạm trưởng Kram và các thuyền viên đều gục ngã ở trên mặt đất. Hạm trưởng Kram, có thể nói cho tôi biết là ai muốn không cho tôi ngồi chiếc chiến hạm này không? David cúi đầu nhìn hạm trưởng Kram, trầm giọng hỏi. Trong thanh âm David tăng mạnh một tia tinh thần, hắn sử dụng đối với tinh thần còn rất sơ cấp, nếu tăng thêm tinh thần sợ là sẽ làm đầu óc hạm trưởng Kram hỏng mất, cho nên hắn chỉ có thể gây tinh thần ảnh hưởng từng chút một. Là, hạm trưởng Kram vừa định mở miệng, lại đột nhiên câm miệng, sắc mặt hắn trắng bệch. David nhíu mày, thái độ của hạm trưởng Kram khiến hắn rõ quả thật là có người ở sau lưng muốn chơi hắn, chỉ là hạm trưởng Kram là quân nhân, hắn cũng là quân nhân. Nếu là ở chiến tinh, tìm nơi không có người, hắn hoàn toàn có thể mang hạm trưởng Kram nghiêm hình tra hỏi, lấy loại tâm tính này của hạm trưởng Kram, chỉ cần một lần là có thể khiến hạm trưởng Kram mang mọi thứ đều nói ra. Hạm trưởng Kram cảm giác được lông tóc toàn thân dựng thẳng, hắn có loại cảm giác bị mãnh thú nhằm vào, nhịp tim hắn tăng lên, trong miệng khô khốc. Đúng lúc này, một đội giáp sĩ chấp pháp mặc giáp xương bên ngoài màu trắng đi vào, hai quân nhân kia vốn gác ở bên ngoài, bị một giáp sĩ chấp pháp xách ở trong tay, không còn bộ dáng vừa rồi nữa. Đại tá David, tôi phụng mệnh đến tiếp nhận vụ án này. Đội trưởng chấp pháp trước ngực treo quân hàm trung úy tới trước mặt David, cúi chào nói. Làm phiền các anh rồi. David đáp lễ nói, sau khi vụ án này điều tra rõ, chúng tôi sẽ mang một phần báo cáo vụ án gửi cho ngài. Đội trưởng chấp pháp tới trước mặt David, nhẹ nhàng nói, David không nói gì chỉ gật gật đầu, hắn rõ đây là ý tứ của tướng quân Adam, ngành chấp pháp cũng không có nghĩa vụ hướng hắn báo cáo cái gì. Đội trưởng chấp pháp vung tay, giáp sĩ chấp pháp tiến lên đeo xiềng xích điện tử cho hạm trưởng Kram, thuyền viên khác trái lại chưa nhận được loại đãi ngộ này, chỉ là bị áp giải đi ra phía ngoài. Có giáp sĩ chấp pháp lưu lại bắt đầu thu thập chứng cứ, David thấy không có việc của hắn, cũng liền xoay người rời khỏi chiếc kỳ hạm hộ vệ này. Đi ra khỏi kỳ hạm hộ vệ, David quay đầu nhìn kỳ hạm hộ vệ, có chút không quá rõ người phía sau màn muốn làm gì, không để hắn ngồi kỳ hạm hộ vệ, rốt cuộc là có ý tưởng gì. Đội trưởng chấp pháp tự mình đứng ở phía sau hạm trưởng Kram, chuyện này bị cao tầng quân đội chiến khu coi trọng, tất nhiên là cần đặc biệt coi trọng, cho nên hắn tự mình áp giải hạm trưởng Kram. Đội trưởng, tôi rất bội phục lá gan của hắn, thế mà dám giở trò ở trên chiến hạm của đại tá David, thật sự là không biết sống chết. Một đội viên chấp pháp đi ở cạnh đội trưởng chấp pháp cười khẽ nói, đối với lời của hắn, đội viên chấp pháp còn lại cũng rất tán đồng. Cẩn thận xung quanh. Đội trưởng chấp pháp trầm giọng nói. Anh lời nói mới rồi là có ý tứ gì, hạm trưởng Kram lúc này cũng có chút khôi phục lại, hắn đã bị bắt, sau này phải xem người sau lưng hắn có năng lực cứu hắn ra hay không, tâm tình thả lỏng chút, nghe được tên đội viên chấp pháp kia nói, không khỏi lên tiếng hỏi. Anh cũng ra tay với đại tá David rồi, chẳng lẽ không biết tư liệu trước kia của đại tá David? Đội viên chấp pháp đó nghe được hạm trưởng Kram nói, không khỏi kỳ quái nhìn hắn một cái, hỏi. Hạm trưởng Kram lắc lắc đầu, hắn chỉ là ở trước chiến tranh mới bị điều đến, vừa ở ngoài chiến tinh chấp hành nhiệm vụ hộ tống, nào từng nghe nói tin tức của David. Nếu hạm trưởng Kram có bạn bè ở trong quân chiến tinh, còn có thể biết danh tiếng của David, nhưng hắn là một kẻ mới tới. Trực tiếp từ trên trời rơi xuống đoạt vị trí hạm trưởng, trong quân chiến tinh ban đầu nào sẽ có ai kết bạn với hắn? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.